Ngọc Tiên Duyên, chương 493, phân công tiên vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh Xì cười nói, không nói với ngươi nhanh đi bế quan dưỡng thương đi, ta cũng phải cố gắng tu luyện một hồi, cái này bán nguyệt luân nhường ta có chút không quá quen thuộc. Câu Hơ Lân nói. Trong phòng linh khí ngươi đều nhận lấy đi, ở ta bế quan thời gian, ngươi liền đem chúng nó phân phát cho tiên kiếm phái đệ tử. Diệp Thanh nhánh đứng dậy con nói. Như vậy không tốt lắm, nếu là đem chúng nó tất cả đều phát xuống đi cố định sẽ khiến cho người khác nhòm ngó, đã bây giờ tiên kiếm phái thực lực căn bản không có cách nào bảo toàn chúng nó. Ta cảm thấy tạm thời vẫn là công tử cầm cho thỏa đáng. Hoa Lân sửng sốt nói, nếu không trước tiên cho bát đại phân điện thủ tọa mỗi người lấy một cái, như vậy hẳn không có vấn đề chứ. Còn có Đỗ Bôn Lôi, Thu Huyền Ly, Kỳ Thánh Dịch cùng Hàn Chấn Ly là đầu tiên gia nhập tiên kiếm phái đệ tử, bọn họ cũng có thể chia đến một cái. Những người này nếu như có thể tăng cao trên diện rộng thực lực, coi như ta không ở bên trong phái, tiên kiếm phái cũng có thể ở Trần Duyên Tinh bên trong tranh chấp một vị trí, ngươi xem coi thế nào. Diệp Thanh nghe vậy, bỗng nhiên có cảm giác nói, đừng, chẳng lẽ công tử có rời đi tiên kiếm phái dự định. Hoa Lân sắc mặt dần dần trở nên nặng nề, một lát mới nói. Thượng quan linh đến nay còn chôn ở Huyền Băng Thiên bên trong, ta có thể nào đối với nàng thấy chết mà không cứu. Thanh Nhi ngươi nếu ở Thánh Thanh Viện trải qua một thời gian, không biết có chưa từng nghe qua tin tức về nàng. Diệp Thanh sắc mặt hơi đổi một chút, cấp thấp vầng trán, dùng bé nhỏ thanh âm nói. Không dối gạt công tử, sạch, Thanh Nhi ở Huyền Băng Thiên nhìn thấy nàng. Hoa Lân khoát địa một hồi đứng lên nói. Ngươi nhìn thấy nàng, nàng hiện tại trải qua thế nào? Diệp Thanh trầm mặc chốc lát nói. Quãng thời gian trước Thanh Nhi chính là theo Huyền Băng Thiên chạy tới Thánh Thanh Viện ở Huyền Băng Thiên bày xuống Thiên La Địa Võng, lúc này đang cùng Phần Âm Tông ra tay đánh nhau. Nơi đó truyền tống trận đã đều bị bọn họ khống chế, công tử nếu là đi vào chắc chắn rơi vào bọn họ ma trường. Vì lẽ đó Thanh Nhi van cầu ngươi, đợi thêm mấy tháng, chờ bọn hắn Huyền Băng Thiên phân tranh sau khi kết thúc công tử tại đi cứu người có được hay không? Hoa Lân vội la lên, ta muốn hỏi chính là, nàng. Nàng hiện tại không có sao chứ? Diệp Thanh càng thêm cúi thấp xuống vầng trán nói. Sạch, Thanh Thanh ở đại điện ở ngoài cách một cánh cửa nhìn thấy nàng, nhưng bậc thang bên ngoài nhưng ngồi 9 tên Thánh Thanh Viện trưởng lão. Người biết bọn họ là ai sao? Bọn họ đều là vừa bối phận cao thủ, là Nhược Phong cùng Nhược Uyên bọn họ sư thúc, ta chưa từng thấy như bọn họ như vậy khiến người ta kính nể khí thế, cách 50, 60 trượng liền cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Công tử phải biết Ninh Tiêm Tuyết đi bọn họ liền phảng phất là 9 cái Ninh Tiêm Tuyết đồng thời tụ tập cùng một chỗ. Ta từng nghe Nhâm Giật đã nói, Thánh Thanh Viện Thần Dụ Viện tổng cộng có 27 tên như vậy ẩn thế cao nhân, tuy nói bọn họ lần này chỉ đến rồi 9 người, nhưng lấy thực lực của chúng ta căn bản không thể theo trong tay bọn họ đem người cứu ra. Vì lẽ đó Thanh Thanh khẩn cầu ngươi, đợi thêm một thời gian, chờ bọn hắn tất cả đều sau khi rời đi chúng ta mới có cơ hội đi cứu tiểu sư thúc. Hoa Lân cả kinh nói. Như, Nhược Phong vẫn còn có sư thúc, sao có thể có chuyện đó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không khỏi nghĩ đến, thần hợp kỳ qua đi chính là niết bàn kỳ qua đi chính là thiên thừa kỳ, tu vi của bọn họ đã đến phần cuối, lẽ nào liền không cần phi thăng tiên giới sao? Diệp Thanh cũng không biết hắn dự định, chỉ là cúi thấp đầu nói. Thanh Thanh tuy rằng nhìn thấy tiểu sư thúc nhưng căn bản không dám tới gần nửa bước, Thanh Thanh thật là không có dùng, xin mời Lân ca ca tha thứ. Hoa Lân nói, quên đi cái này không thể trách ngươi. Diệp Thanh nhưng hoảng sợ nói, Lân ca ca, ngươi không có hiện tại liền đi cứu người có đúng hay không? Hoa Lân trong mắt nhưng né qua một tia dị thải, nghĩ thầm Phần Tinh Tông nếu chính đang Huyền Băng Thiên cùng Thánh Thanh Viện đối lập, cái này có thể là cái cơ hội cực kỳ tốt, chỉ cần mình lặng lẽ lẻn vào, nói không chắc thật sự có thể cứu ra nàng đến. Nghĩ đến đây, trong lòng chính mình làm cái quyết định, ngoài miệng nhưng thoải mái nói. Thanh Nhi nói đúng, chúng ta tạm thời có thể không để ý tới bọn họ. Linh Nhi ở Thánh Thanh Viện giám thị dưới ta đổi cũng có thể yên tâm, điều này nói rõ nàng tạm thời không có gặp nguy hiểm. Hiện tại ta lo lắng sự tình nhưng là tình huống trong nhà, trước đây không lâu ta mơ một giấc mơ, mơ thấy Hoa Công Phủ phát sinh kịch biến, thật muốn lập tức trở về nhìn. Hơn nữa thời gian 5 năm đã đến, huyết ma nhất định khôi phục nguyên khí, cái tên này cố định sẽ bắt đầu gây sóng gió, ta sợ Hoa Phủ có bị liên lụy. Diệp Thanh ôn nhu nói, công tử có phải là nhớ nhà? Hoa Lân gật gật đầu, nhưng trong lòng tính toán đến, nếu như muốn đi cứu Thượng Quan Linh, liền không thể thiếu muốn ở Thánh Thanh Viện cùng Phần Tinh Tông trong lúc đó đọ sức. Nếu như đem Thanh Thanh mang theo bên người, vậy coi như quá nguy hiểm, nàng lại vừa phản bội Thánh Thanh Viện, như bị đối phương nắm lấy, hậu quả khó mà lường được. nhất định phải làm cho nàng tách ra một thời gian, chờ mình đem Thượng Quan Linh cứu ra sau, ba người lập tức mai danh ẩn tích, từ đây lui ra tu chân giới. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là đem nàng lừa gạt về Trung Nguyên, cứ như vậy nàng không chỉ có thể rời xa thị phi nơi, hơn nữa còn có thể thực hiện Huyền Thiên Kiếm Điển, hứa hẹn, có điều muốn đem nàng lừa gạt về Trung Nguyên cũng không dễ dàng, nhất định phải làm được thuận theo tự nhiên, bằng không nàng nhất định sẽ sản sinh hoài nghi. Liền tạm thời bỏ qua một bên cái đề tài này nói. Không nói những này, đợi lát nữa ngươi trước tiên nắm mấy cái lợi hại linh khí cho kỳ thánh dịch chọn một hồi, qua mấy ngày hắn liền muốn tham gia kiếm bình đại hội cuối cùng quyết chiến, có bảo vật giúp đỡ, tỷ lệ thắng nên tăng cường không ít, còn lại linh khí liền để Đỗ Bôn Lôi bọn họ mỗi người chọn một. Diệp Thanh gật đầu nói, tốt lắm thôi, ta vậy thì chọn một ít đi ra. Nói xong, nàng quả nhiên trên không trung chọn hơn 20 cái linh khí, sau đó đem còn lại bảo vật tất cả đều cất đi cũng đưa cho Hoa Lân. Bởi vì thấy sắc mặt của hắn có chút tái nhợt liền khuyên nhủ. Lân ca ca, ngươi hiện tại nên đi bế quan tu luyện. Hoa Lân cười nói, đừng nóng vội, ta còn có chút việc muốn đi làm, sau nửa canh giờ liền đi bế quan. Đúng rồi, ta bế quan địa điểm thực đã nghĩ kỹ, vậy thì là Tiểu Bạch trong sơn động, có nó cho ta thủ hộ, bảo đảm không có sơ hở nào. Diệp Thanh tức giận nói, ngươi, tại sao luôn có việc chưa làm xong tình? Hoa Lân than thở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần bế quan này thời gian có thể sẽ so sánh lâu dài, vì lẽ đó muốn đem những chuyện này làm xong. Diệp Thanh bĩu môi nhìn hắn, biết khuyên không được. Hoa Lân đưa tay ôm lấy nàng eo nhỏ nhắn, sóng vai đi ra ngoài phòng. Hai người đi tới Linh Thanh lâu đại điện, liền thấy bên trong đại sảnh chỉnh tề địa đứng hai hàng kiên cường bóng người. Thu Huyền Ly chính xiên eo thon nhỏ quay về bọn họ lớn tiếng phát biểu nói. Các ngươi đều nghe rõ ta gọi Thu Huyền Ly, là các ngươi đại sư tỷ, sau này nhìn thấy ta đều muốn kêu ta đại sư tỷ biết không? Còn có bắt đầu từ ngày mai, các ngươi nên đi Đại Hùng Bảo Điện chờ đợi, cái này Linh Thanh lâu là sư phụ ta nơi ở, lại không phải cái gì phòng nghị sự, sau đó không nên gặp chuyện xấu không có chuyện gì liền chạy tới cãi nhau, hại đến người ta ngủ đều không ngủ ngon được. Mọi người không còn gì để nói. Convert by, Seth, cách chương.